Gặp phải anh chàng cực phẩm, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, nữ sinh hai ký túc xá nữ suốt đêm không ngủ ống nhòm của Nga thật là tốt, quả nhiên nhìn ngắm vô cùng rõ ràng quốc tế cộng sản thật tuyệt. Hôm nay bạn học Thúy vẫn giống như trước đây, thích nhìn xa trông. Rộng đeo ống nhòm ngắm nam sinh trần trụi, vừa ngắm vừa huýt sáo. Đột nhiên, ánh mắt Thúy Ti lóe sáng, quay đầu hét to. Mẹ nó, lại có thể chạm mắt nhau. Tô Tố một tay đoạt lấy ống nhòm, giơ lên nhìn, hết sức chấn động. Thầy chủ nhiệm giáo vụ đang giơ ống nhòm tia sang bên này, vừa nhòm. Vừa quát, nữ sinh đối diện, đừng lẩn trốn nữa, tôi đã thấy các em đang nhìn trộm. Mẹ ơi, thật là mất mặt, lại còn nói hai lần nữa. Thúy Ti nắm bắt cơ hội, kéo rèm cửa xuống, nắm tay hét to. Các đồng chí, mau mau phòng bị, chúng ta bị lộ rồi. Một trận hoảng loạn kinh hoàng. Hoa Khôi nào đó của trường nằm ở giường trên như xác chết vùng dậy, cả người thẳng đơ đơ nhảy dựng lên. Vừa soi gương vừa vỗ má gào hét, lỗ to rồi, chỉ nhìn một chút mà bị, tóm, biết trước thì ngồi xem AV cho xong, nói xong liền lấy tay đè khóe, mắt lại cầu mong không để lại nếp nhăn, AV, ơ đau video, Tố Tố tiếp tục bái phục không hổ là Hoa Khôi của trường, trong. Thời khắc hỗn loạn thế này vẫn có thể kêu gào một cách tùy mị nết na. Như thế, chết thì chết rồi, không phải chỉ ngắm nam sinh hở mông thôi sao, sợ cái gì, nếu không thì tôi cũng không mặc quần áo cho họ nhìn lại, bình. Tĩnh, bình tĩnh nào, Thúy Ti một tay vỗ ngực bộ dáng oai phong lẫm. Liệt, gật đầu lại gật đầu Thúy Ti, cậu đúng là người tốt vì ký túc quên mình. Cách chương.